Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 711, tiến về tu chân giới. Tử Niên nhìn xem thú thần kia đau thương ánh mắt, trong lòng có chút rung động, hắn không nghĩ tới, cái này thú thần thế mà còn có dạng này cố sự. Tiền bối, đã ngài đã biết cái này ngài nữ nhi đợi không được tiên tàng mở ra ngày. Vậy tại sao không trở về tu chân giới? Đi tìm một chút đâu? Từ Niên kinh ngạc hỏi. Ai? Ta không thể quay về. Thú thần thở dài một hơi nói. Từ Niên thì là không hiểu. Năm đó ta vì nóng lòng đột phá, liều mạng tu luyện, thậm chí phục dụng đại lượng đan dược. Bây giờ căn cơ bất ổn. Mặc dù ta cảnh giới đã đạt tới độ kiếp đỉnh phong, nhưng là thực lực chân chính lại chỉ có thể cùng độ kiếp trung kỳ tu sĩ không sai biệt lắm. Nhưng nếu là ta một khi tiến vào tu chân giới, tất nhiên sẽ dẫn tới tiên kiếp. Ngươi hẳn phải biết cái gọi là độ kiếp kỳ, chính là độ tiên kiếp. Chỉ có vượt qua tiên kiếp mới có thể đạt tới địa tiên chi cảnh. Tại phương này áp chế cảnh giới thiên địa còn tốt, chỉ khi nào tiến vào tu chân giới, ta liền sẽ lập tức chết tại tiên kiếp phía dưới. Thú thần bất đắc dĩ thở dài nói. Tử Niên nhịn không được trừng to mắt. Trách không được cái này thú thần là một độ kiếp kỳ cao thủ. Thế mà cam nguyện núp ở mảnh này nho nhỏ đại lục ở bên trên. Nguyên lai còn có dạng này một tầng nguyên nhân. Xem ra cái này thú thần tiền bối tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy ngăn nắp. Thậm chí có thể dùng biệt khuất để hình dung, bị một cái tiên kiếp bức không thể không núp ở phương này bị áp chế thế giới. Về phần cái này thú thần vì sao lại nóng lòng cầu thành, phục dụng đại lượng đan dược, Từ Niên không cần nghĩ, nhất định là vì con gái nàng. Thế nhưng là thú thần đại nhân, ngài vì cái gì cảm thấy ta có thể cứu ngài nữ nhi? Ta hiện tại thế nhưng là chiến đế chi cảnh. Từ Niên cười khổ nói, nhường hắn một cái chiến đế đi cứu địa tiên, liền ngay cả chính hắn đều không tin, bởi vì ta đang nhìn trộm thiên mệnh về sau, lại tiêu ngàn năm thọ nguyên lần nữa thay ta nữ nhi tính toán một quẻ. Làm sao có thể cứu ta nữ nhi? Cuối cùng quẻ tượng biểu hiện, chỉ có một người có thể cứu ta nữ nhi, đó chính là yêu tộc Chí Tôn. Mà ngươi có được Cửu Long Chí Tôn thể, ta nghĩ không ra trừ ngươi bên ngoài, ai còn sẽ là yêu tộc Chí Tôn? Thú thần mở miệng nói ra. Từ Niên thì là không còn gì để nói, không nghĩ tới cái này thú thần là như thế tìm tới hắn, vạn nhất hắn không phải cái kia yêu tộc Chí Tôn, vậy hắn chẳng phải là muốn thất vọng? Bất quá xem thú thần cái này nóng vội biểu lộ, Từ Niên như trước vẫn là đáp ứng nói. Tốt, ta đáp lại ngươi. 3 ngày sau xuất phát tiến về tu chân giới. Bất quá tiền bối, ta chỉ có thể hết sức thử một lần. Về phần có thể hay không cứu ngài nữ nhi, ta thật không dám cam đoan. Tốt, ngươi có thể nói như vậy ta cứ yên tâm. Từ Niên, vô luận ngươi có thể hay không cứu nữ nhi của ta, nhân tình này ta Vân Phong ghi lại. Thú thần tán thưởng nói, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. Đây là hẳn là, thú thần tiền bối trước đó giúp ta nhiều như vậy, mới vừa rồi còn cứu ta một mạng. Coi như ngài không cần cầu ta, ta cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp ngài. Từ Niên vừa cười vừa nói. Thú thần gật gật đầu, trong lòng đối Từ Niên tán thưởng càng thêm nồng đậm. Giống Từ Niên loại này, đã có thiên phú, lại có phẩm hạnh người thật không nhiều. Hắn tin tưởng Từ Niên tại tu chân giới nhất định sẽ rực rỡ hào quang. Đúng, tiền bối, ngài có biết hay không sư tôn ta bây giờ tại tu chân giới chỗ nào? Từ Niên mở miệng hỏi. Hắn đã trên cơ bản xác định Bạch Thiên Hàn bây giờ tại trong tu chân giới, cho nên hắn rất muốn vào nhập tu chân giới về sau đi gặp một lần tự mình vị sư tôn này, dù sao rất lâu không có gặp. Từ Niên cũng trách tưởng niệm hắn, ngươi sư tôn Vân Du Tứ Hải thật đúng là khó tìm. Bất quá hắn cửu gia rất nhiều, một khi lộ diện, tất nhiên sẽ dẫn tới truy sát. Cho nên ngươi tiến vào tu chân giới về sau, tốt nhất đừng tùy tiện lộ ra ngươi là Bạch Thiên Hàn đồ đệ. Thú thần mở miệng nói ra. Từ Niên gật gật đầu. Bất quá như trước vẫn là mở miệng dò hỏi. Tiền bối, ngài biết năm đó thần Ma Tông đến cùng như thế nào bị diệt sao? Vì cái gì cuối cùng toàn bộ thần Ma Tông liền chỉ còn lại sư tôn ta một người? Đối với thần Ma Tông chuyện này, hắn một mực trong lòng còn có lo nghĩ. Năm đó thần Ma Tông tựa hồ phi thường cường đại, thế nhưng là cuối cùng vì sao lại bị diệt? Nghe được Từ Niên vấn đề, thú thần ánh mắt bên trong lộ ra trầm tư thần sắc. Cuối cùng thở dài một hơi nói, thần Ma Tông năm đó xác thực phi thường cường đại. Cường đại đến ngay cả ba đại tông môn đều sinh ra e ngại. Người muốn nói ai diệt thần Ma Tông, chỉ sợ kẻ cầm đầu chính là ba đại tông môn. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều tu chân giới cường giả. Chỉ vì năm đó thần Ma Tông đạt được một cái khoai lang bỏng tay. Về phần cụ thể chi tiết, ta cũng không phải rất rõ ràng. Điểm này tin tưởng thời cơ chín muồi, ngươi sư tôn tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Từ Niên trầm tư một chút, gật gật đầu, cũng không hỏi thêm nữa. Cùng thú thần đơn giản phiếm vài câu về sau, Từ Niên liền trở lại đế đô. Thiên Ngân lão tổ bị giết, đế quốc hoàng thất cao ốc triệt để đổ sụp. Tất cả mọi người đề cử Từ Niên tới làm tân đế quân, nhưng mà Từ Niên lại cự tuyệt. Hắn đem đế quân chi vị tránh ra tỷ tỷ Từ Hân. Từ tỷ tỷ mình Từ Hân tới làm cái này Thiên Ngân đế quốc đế quân. Đối với cái này, tự nhiên không người nào dám phản đối. Dù sao Từ Niên thực lực ở nơi đó. Từ Niên sở dĩ làm như thế, kỳ thật cũng là vì có thể làm cho tỷ tỷ mình cùng mẹ bọn hắn tại mảnh này trên đường lớn nhiều một phần tự vệ lực lượng. Về phần Lãnh Yên Nhiên, Từ Niên thì là an bài nàng tiếp tục lưu lại thần Hà Điện tu hành. Từ Niên căn bản không có biện pháp mang theo nàng cùng đi, dù sao có thể hay không đến tu chân giới đều rất khó nói. Coi như tới đó, Từ Niên cũng thuộc về tu chân giới tầng dưới chót nhân vật. Lãnh Yên Nhiên đi theo hắn rất nguy hiểm, cho nên Từ Niên đành phải nhường nàng lưu tại Thiên Ngân Đại Lục. Về phần Từ Vũ, Hắc Phong, Hắc Hống, Băng Lam bọn hắn, Từ Niên thì là để bọn hắn cùng nhau lưu lại, chờ bọn hắn tu vi đạt tới vô thượng chiến đế chi cảnh, lại đi tu chân giới. Từ Vũ bọn hắn mặc dù thất vọng, nhưng là cũng biết Từ Niên là vì bọn hắn tốt. Dù sao cấm kỵ chi hải cấm chế, cũng không phải huyên náo chơi, tất cả mọi thứ an bài thỏa đáng về sau, Từ Niên lại đi đế quốc hoàng thất bí cảnh chi địa. Nhưng mà khiến hắn rất ngạc nhiên là, khối kia thiên kiếm bia đá lại là không cánh mà bay. Rất hiển nhiên có người thừa dịp hắn cùng Thiên Ngân lão tổ lúc chiến đấu, đem khối kia thiên kiếm bia đá cho đánh cắp. Từ Niên nghĩ một hồi, có thể làm được chuyện này trừ Lâm Nhược Lan, chỉ sợ không có người thứ hai. Ba ngày thời gian trôi qua rất nhanh, Từ Niên cũng rốt cục đạp vào tiến về tu chân giới con đường. Bất quá trước lúc này, hắn còn muốn xông qua kia phiến cấm kỵ chi hải. Trên đường cẩn thận, nhất định phải còn sống trở về. Lãnh Yên Nhiên lưu luyến không rời nói, yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Từ Niên trịnh trọng gật gật đầu về sau, liền dẫn Huyền Hồng hóa thành lưu quang hướng về cấm kỵ chi hải phương hướng bay đi. Đế đô trên không, đông đảo cường giả tiễn đưa, nhìn chăm chú lên Từ Niên rời đi, từng cái toàn bộ đều lộ ra không bỏ thần sắc. Mà liền tại đế đô cách đó không xa một cái trên gò núi, một cái váy đỏ nữ tử uyển chuyển thân thể ngạo nghễ mà đứng. Muốn rời khỏi Thiên Ngân Đại Lục sao? Từ Niên, hy vọng chúng ta lần nữa gặp mặt thời điểm, ngươi đừng để ta thất vọng. Nữ tử cười nhạt một tiếng, cười quyến rũ động lòng người. trừ Hoàng Điện Điện Chủ Lâm Nhược Lan, thì là ai? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu a.